Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2416, chương 2395 phục kích 3. Tiểu Thiên Sư, ngươi trở về, Hắc Vô Thường trong giọng nói mang theo chút kinh hỉ. Diệp Thiếu Dương chắp tay, gặp qua Bát Gia, các ngươi đây là đuổi bắt Khâm Phạm, Tiểu Thiên Sư nếu có sự tình lại tự đi. Sau đó có thể đi ta trong phủ ngồi một chút, chỉ là không thể tại cái này vây xem. Bạch Vô Thường phi thường khách khí hạ lệnh trục khách. Diệp Thiếu Dương có chút mộng, chính không biết ứng đối như thế nào. Một bóng người từ vòng vây mặt khác quay tới, chính là Tiêu Dật Vân. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức đem hắn kéo đi qua một bên, nói, sao ngươi lại tới đây? Hẳn là ta hỏi ngươi a. Làm sao đây là các ngươi liên hợp hành động sao? Ngay cả Thiên Tử Điện cũng có phần. Không có chuyện của ta. Ta vốn là đến xem náo nhiệt. Nhìn thấy qua qua tại. Liền biết ngươi muốn tới. Cố ý ở đây đợi ngươi. Chờ ta làm gì? Tiêu Dật Vân cười nói. Cái này phải hỏi ngươi tới làm gì? Ngươi muốn giúp đỡ. Diệp Thiếu Dương nhìn một chút giao đấu song phương. Chần chờ. Nhớ tới Từ Phúc đối với mình làm hết thảy, mặc dù 10 phần hố cha địa đem mình đưa đến dân quốc ở một tháng, nhưng hết thảy nói đến cũng là vì mình, mà lại người ta cũng đem mình trả lại. Trọng yếu nhất là trước kia bang Tiểu Cửu tái tạo linh thân, lúc này mới có lúc sau lôi trì độ kiếp. Nghĩ tới đây, Diệp Thiếu Dương trầm giọng nói với Tiêu Dật Vân, bất kể nói thế nào. Hắn là ta ân nhân gặp nạn, ta không có đạo lý không giúp. Tiêu Dật Vân nghe xong, hai tay án lấy bờ vai của hắn, nói ra, ngươi điên ư, ngươi biết làm như thế hậu quả sao? Muốn nói ân nhân, Hắc Bạch Vô Thường không phải cũng giúp ngươi rất nhiều lần. Lại nói lão bát còn dạy qua ngươi đâu xuất bát quái roi. Tính ngươi nửa cái sư phụ. Ngươi có thể đối bọn hắn động thủ. Diệp Thiếu Dương hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, nói, nếu là thuận tiện động thủ, ta đã sớm động thủ. Lão đại, quả cam xuyên qua rừng cây, đi tới, đứng ở Diệp Thiếu Dương bên người. Sao ngươi lại tới đây? Tiêu Dật Vân đem nàng kéo qua, nói, ngươi nhanh khuyên nhủ Thiếu Dương, hắn muốn cứu Từ Phúc. Cái này, quả cam nói, lão đại ngươi nghĩ rõ ràng, nếu như ngươi muốn động thủ, mọi người cùng nhau, qua qua ngươi đi đem đoàn người đều gọi đến. Qua qua lập tức gật đầu, vừa muốn đi, có thể Tiêu Dật Vân níu lại, bao tử muốn chạy, cũng bị níu lại, các ngươi thật sự là tức chết ta rồi. Tiêu Dật Vân hống, quả cam ngươi làm sao cũng đi theo ồn ào a. Quả cam yên lặng nói ra, lão đại dạy qua ta à, có ơn tất báo, mặc dù Hắc Bạch Vô Thường đối với chúng ta cũng có ân, nhưng bây giờ là Từ Phúc bị nhốt a, nếu như bọn hắn chậm tới, lão đại cũng không có khả năng không giúp đỡ. Qua qua cũng lửa cháy đổ thêm dầu địa nói ra, đúng vậy a, nếu như bởi vì sợ đắc tội âm ti, cũng không dám hỗ trợ. Vậy còn gọi cái gì báo ân? Quả cam một câu, đề tỉnh Diệp Thiếu Dương, bắt lấy Tiêu Dật Vân nói ra, nhờ ngươi một sự kiện, đem ngươi nàng dâu đè lại. Chuyện này, không thể liên lụy đến Thiên Tử Điện. Ngươi, Tiêu Dật Vân nói còn chưa dứt lời, Diệp Thiếu Dương đã hướng phía vòng vây chạy gấp tới. Hắc Bạch Vô Thường cũng một mực chú ý bên này, gặp Diệp Thiếu Dương xông lại. Hắc Vô Thường nghiêm nghị quát, Tiểu Thiên Sư, ta biết ngươi có chủ ý gì, ngươi lại nghe ta nói, trước ngươi tất cả hành vi, mặc dù cùng âm ti xung đột, nhưng vẫn tình có thể hiểu, Từ Phúc là âm ti số một Khâm Phạm, ngươi hôm nay nếu là động thủ, Tiểu Thiên Sư, ngươi đời này đều lật người không nổi, liền xem như thôi thiên tử cũng không giúp được ngươi. Diệp Thiếu Dương lập tức ngơ ngẩn. Thiếu Dương không thể. Từ Phúc nhìn Diệp Thiếu Dương một chút nói. Ngươi đi mau. Ta ta có thể làm sự tình tất cả đều làm. Ngươi không cần lại cứu ta. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Ta cứu ngươi là bởi vì ta coi ngươi là người một nhà. Cùng ngươi có thể hay không giúp ta là hai chuyện khác nhau. Ha ha ha, Bạch Khởi cười như điên. Tốt, tốt, Diệp Thiếu Dương ngươi là tên hán tử. Nếu ta bất tử, giao định ngươi người huynh đệ này. Không hứng thú, Diệp Thiếu Dương rút ra thất tinh long tuyền kiếm. Đi qua, trong miệng nói ra, chư vị, hôm nay ta chỉ là ta vì cứu Từ Phúc, cũng không phải là nhằm vào các ngươi. Đắc tội, Diệp Thiếu Dương, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Ta lại tới nhìn ngươi một chút thực lực bây giờ như thế nào. Thập Nương nói, liền muốn hướng Diệp Thiếu Dương xông lại. Hắc Vô Thường vội vàng ngăn lại, thấp giọng nói cái gì. Thập Nương lúc này mới từ bỏ, lạnh lùng hừ một tiếng, tiếp tục tác pháp, tăng cường lấy khống chế Từ Phúc linh lực từ trường. Diệp Thiếu Dương, ngươi dừng lại, Hắc Vô Thường hét lớn một tiếng. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cầm trong tay thất tinh long tuyền kiếm, vừa muốn niệm chú, đột nhiên, Từ Phúc chợt quát một tiếng, trong tay phán quan bút không ngừng đi lên soát, cũng không biết dùng pháp thuật gì, vậy mà đem cấu thành linh lực từ trường những cái kia linh quang xóa sạch một bộ phận, đồng thời vượt qua từ trường tăng cường tốc độ, hướng về phía Bạch Khởi quát to một tiếng. Ngươi đi trước. Bạch Khởi sửng sốt một chút, đem một thân lệ khí vận chuyển tại song quyền phía trên, thả người vọt lên, lập tức đập vào bị Từ Phúc xoát ra từ trường chỗ yếu nhất. Oanh một tiếng tiếng vang, từ trường phía trên được mở ra một lỗ hổng, từ trường ở giữa phát tiết ra một cỗ cường đại linh lực ba động, như là một cỗ cương phong thổi qua. Ngay cả khoảng cách xa nhất Diệp Thiếu Dương thân thể đều lung lay. Bạch Khởi liền xông ra ngoài. Bốn phía đều có phục binh. Đừng đi truy hắn. Vây khốn Từ Phúc. Bạch Vô Thường ra lệnh một tiếng. Đoàn người tiếp tục tác pháp. Từ Phúc có chút nhắm mắt lại. Dùng phán quan bút trước người cực nhanh vẽ lên mấy bút. Linh lực ngưng tụ. Hình thành một cái sắc chữ. Thiên chi cáo mệnh, địa chi thông linh, nhất phi trùng thiên, hoành hành vạn dặm, thiên địa nhân đạo cấp cấp như luật lệnh. Bỗng nhiên kéo trở về, đem cái kia không chừng phù, sắc chữ kéo tới trên người mình. Giống như cà sa đồng dạng hất lên, hướng phía lỗ hổng bay đi. Tu la ngự cực thuật, đây là thượng cổ bí pháp, nhanh, ngăn lại hắn. Ngay tại Bạch Vô Thường thời gian nói chuyện, Từ Phúc đã xông ra linh lực từ trường. Bạch Vô Thường một đám người riêng phần mình tác pháp. Trong lúc nhất thời pháp khí cùng pháp thuật sinh thành vô số đạo linh quang. Hướng Từ Phúc trên thân công tới, kết quả đều bị trên người hắn cái kia, sắc chữ hấp thu không phải chặn. Mà là hấp thu, Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này, cũng quên hỗ trợ. Mắt nổi đom đóm mà nhìn xem chậm chậm lên không Từ Phúc. Trước đó là hắn biết Từ Phúc rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới hắn lợi hại như vậy, xem ra vẫn là phải mời ra Địa Tạng Bồ Tát bảo bối. Bạch Vô Thường bất đắc dĩ lắc đầu, từ trong tay áo lấy ra một con kim hoàng sắc giống như khăn tay đồng dạng đồ vật. Ném đến không trung, chậm rãi triển khai. Từ phía dưới có thể nhìn thấy khăn tay bên trên chữ viết. Kỳ thật cũng chỉ có bốn chữ. Không phải cái gì A-di-đà Phật hoặc là bể khổ vô biên loại hình thường gặp Phật môn yết ngữ. Mà là, như là ta nghe. Bốn cái đoan chính bút lông chữ lớn. Từ Phúc ngẩng đầu nhìn thấy bốn chữ này. Phảng phất nhìn thấy cái gì đáng sợ đồ vật. Ánh mắt bên trong toát ra một tia e ngại. Cắn răng. Nạnh sông đi lên, khăn tay bên trên chữ, đột nhiên tan ra, biến thành một đoàn nhàn nhạt khói đen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,